Đan võ thần tôn, chương 993, nửa năm sau, Thanh Huyền Cung mở ra. Góc truyện audio.com, người kia cười ha ha, hảo tiểu tử, không hổ là thanh đế truyền nhân, có dũng cảm. Đang khi nói chuyện, tối tăm lăng mộ chỗ sâu, đi ra một tên to lớn tráng nam tử. Hắn loạn phát áo choàng, ánh mắt lạnh lùng dựng thẳng đồng tử cùng mới vừa cái kia đạo thanh giáp hư ảnh không khác nhau chút nào. Chẳng qua là trên người hắn quấn lấy 7 cái huyền thiết tỏa thần liên, hành tẩu thời điểm, xích sắt lao nhà, lách cách rung động. Cái kia to lớn tráng nam tử đầy mặt tán thưởng, trên dưới dò xét Diệp Tinh Hà, nói liên tục 3 cái tốt. Chữ, Diệp Tinh Hà trên mặt nghi ngờ nói, xin hỏi tiền bối tôn tính đại danh tìm ta đến tận đây lại là vì sao? Cái kia to lớn tráng nam tử nghe vậy, sắc mặt thổn thức thăm thẳm thở dài một tiếng. Tiếp theo, hắn ngửa đầu. Ưỡn ngực cất cao giọng nói, ta chính là thanh đế thủ hạ đại tướng, Bắc Minh thần tướng, Cơ Đào. Ngàn năm trước thanh đế đại nhân bị gian nhân vây công làm hại, bản thân bị trọng thương, chỉ có thể lui vào Thanh Huyền Cung trong, mà ta cũng bị trấn áp tại đây trấn ma tháp bên trong, trọn vẹn ngàn năm. Bây giờ ta đã vô lực đào thoát, nói đến chỗ này, hắn ánh mắt bên trong một vệt nóng bỏng lóe lên, cười nói, nhưng, để cho ta gặp ngươi, cái kia chính là cơ hội trời cho. Có tiểu tử ngươi tại thanh đế đại nhân tất nhiên có thể khốn long thăng thiên. Tiếp theo, hắn duỗi tay vừa lộn, lấy ra một viên hạt châu màu xanh, đưa cho Diệp Tinh Hà. Này vạn cổ lưu thanh thần châu, sẽ dẫn ngươi đi Thanh Huyền Cung tìm tới thanh đế đại nhân. Ngươi, nhất định phải thích đáng giữ gìn kỹ. Diệp Tinh Hà tiếp nhận hạt châu, kinh ngạc, nói, thanh đế đại nhân, vậy mà còn trên thế gian. Cơ Đào ánh mắt kiên định, gật đầu nói, không sai, thanh đế đại nhân hắn. Có thể lời còn chưa dứt, hắn sắc mặt đột biến. Tiếp theo, hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, ngóng nhìn lăng mộ phía trên. Không tốt, Thiên Viêm Thần Cung đám kia lão cẩu đến rồi. Cơ Đào vung tay lên, huyền thiết tỏa thần liên cuốn lấy Diệp Tinh Hà thân eo. Sau đó, hắn dùng sức hất lên, liền đem Diệp Tinh Hà theo khe rãnh bên trong ném ra ngoài. Nhớ kỹ, ngàn vạn không thể bại lộ thân phận, đợi cho nửa năm sau chính là Thanh Huyền Cung mở ra thời điểm, đến lúc đó ngươi nhất định phải đi giải cứu thanh đế đại nhân. Diệp Tinh Hà mật âm lọt vào tai, thân hình bay rớt ra ngoài. Đãi hắn bay ra khe rãnh thời điểm, địa cung bên trong truyền đến Cơ Đào tiếng giống giận dữ. Danh con, dám làm tổn thương ta, ta muốn làm thịt ngươi. Diệp Tinh Hà trong lòng hiểu rõ, hắn đây là tại bảo vệ mình. Chính mình há có thể cô phụ hắn có hảo ý. Diệp Tinh Hà trong mắt hàn mang lóe lên, nhất kiếm chạm ra. Thanh quang chợt hiện, hung hăng chém về phía cái kia huyền thiết tỏa thần liên. Chỉ nghe, răng rắc, một tiếng, huyền thiết tỏa thần liên trong nháy mắt đứt gãy. Sau đó, Diệp Tinh Hà trở về mặt đất, cái kia một tiết dài 5 mét huyền thiết tỏa thần liên cũng theo đó rơi xuống đất phát ra, làm. Một tiếng vang giòn, mà cái kia địa cung bên trong tiếng gầm gừ trận trận, sát khí nghiêm nghị. Xích sắt xoạt, rung động nghe được trong lòng mọi người mãnh liệt run rẩy. Diệp Tinh Hà, vậy mà trốn ra. Hắn không chỉ trốn ra được còn làm bị thương cái kia yêu tà. Tê, cái này sao có thể? Diệp Tinh Hà làm sao lại mạnh như thế? Mọi người thấy này, đều là mặt, mũi tràn đầy kinh ngạc hô to không thôi. Ngô Hổ Sinh càng là sắc mặt đột biến, hoảng sợ nói, điều đó không có khả năng. Mà lúc này, trên không trung, mấy đạo lưu quang phá không tới, thoáng qua đã đến. Những người kia đều là thân mang sáu hỏa văn trường bào, sắc mặt uy nghiêm. Này chính là Thiên Viêm Thần Cung áo bào đỏ đại thần quan. Lê rơi suối cũng ở trong đó, hắn trên mặt vẻ khiếp sợ, rơi vào Diệp Tinh Hà bên cạnh. Diệp Tinh Hà, ngươi lại có thể thương tổn được cái kia yêu tà. Diệp Tinh Hà hơi hơi chắp tay, không kiêu ngạo không tự tin nói, đệ tử vận khí tốt may mắn đào thoát thôi. Lê rơi suối mặt mũi tràn đầy vui mừng, gật đầu nói tốt. Quả thật anh hùng xuất thiếu niên, trên người ngươi này huyền thiết tỏa thần liên, liền làm ban cho ngươi khen thưởng đi. Mọi người nghe vậy, dồn dập mặt lộ vẻ vẻ hâm mộ. Thấp giọng nói nhỏ, nghe nói này huyền thiết tỏa thần liên chính là do huyền thiên hàn thiết tạo thành cực kỳ chân quý. Vậy cũng không, nắm đấm lớn một khối nhỏ, liền đã giá trị trăm vạn linh thạch. Dài như vậy một đầu tỏa thần dây xích đó là chân quý bực nào. Mọi người hâm mộ sau khi càng là trong mắt mọi người lộ ra vẻ tham lam. Chẳng qua là lại trở ngại lê rơi suối ở đây, không dám vọng động. Tốt, sự tình dừng ở đây. Sau đó, lê rơi suối bỗng nhiên quay đầu, nhìn về phía trấn ma tháp. Trong mắt của hắn sinh ra một vệt vẻ mặt ngưng trọng, trầm giọng nói, Tào Long Lĩnh, ngươi lại dẫn bọn hắn rời đi nơi đây, không thể để cho một đầu yêu tà ảnh hưởng tới sát hạch. Tào Long Lĩnh đuổi vội vàng khom người thi lễ, phải. Lê thần quan, này yêu tà tự có lão phu xử trí. Lê rơi suối lạnh giọng nói về sau, dẫn, đầu chờ một đám thần quan thả người đi tới trấn ma tháp. Theo ta đi, Tào Long Lĩnh vung cánh tay lên một cái trước tiên rời đi. Diệp Tinh Hà đám người theo sát phía sau. Lúc này, tề sử Mặc Lòng còn sợ hãi, nói ra, Diệp huynh, mới vừa thật đúng là hung hiểm, ngươi bị đẩy vào cái kia trấn ma tháp bên trong, ta Hòa Thanh Nguyệt muội tử đều là hoàng hồn, không biết như thế nào cho phải a. Lưu Thanh Nguyệt mặt lộ vẻ ý cười, Diệp sư đệ thực lực mạnh mẽ, chẳng qua là không sợ cái kia yêu tà, hắn không chỉ không có việc gì còn cầm về cái kia chí bảo Huyền Thiên Hàn Thiết. Diệp Tinh Hà cười cười, muốn lên tiếng, họ Diệp tiểu tử kia, ngươi đứng lại đó cho ta. Chấm, đúng vào lúc này, phía sau hắn bỗng nhiên vang lên một tiếng hét to. Chỉ thấy một vị thân mang lam gấm cẩm bào, khuôn mặt kiêu căng thanh niên, ngăn ở Diệp Tinh Hà trước mặt. Hắn, nhìn cũng không nhìn Diệp Tinh Hà, duỗi bàn tay, ngạo nghễ nói, ngươi đầu kia Huyền Thiên Hàn Thiết Trường Liên ta muốn. Nói cái giá đi, Diệp Tinh Hà hờ hững thoáng nhìn âm thanh lạnh lùng nói, ngươi là người phương nào? Ngươi liền bản công tử cũng không biết. Áo lam thanh niên hử lạnh một tiếng, tiếp lấy cao cao hất cằm lên, nói ra quả thật như Ngô huynh nói, là cái thôn quê dân đen. Họ Diệp, ngươi hãy nghe cho kỹ, ta chính là Đại Viêm Đế Đô Lục gia đại thiếu, Lục Ly. Nghe ta thân phận còn không ngoan ngoãn giao ra Huyền Thiên Hàn Thiết. Diệp Tinh Hà nghe vậy, trong mắt hàn mang lóe lên, bỗng nhiên quay đầu hướng về sau nhìn lại. Chỉ thấy trong đám người, Ngô Hổ Sinh mặt mũi tràn đầy đắc ý, nhìn chằm chằm hắn cười lạnh. Mọi người càng là sắc mặt trêu tức nghị luận ầm ĩ, nguyên lai, hắn liền là cái nhà kia tài vạn quán Lục gia. Thiên tài, không chỉ như thế, nghe nói hắn đã là linh hồ cảnh nhất trọng đỉnh phong, sắp đột phá đến tầng thứ hai. Chấm, này dân đen sao dám trêu chọc Lục thiếu gia, còn không phải ngoan nghe lời giao ra Huyền Thiên Hàn Thiết. Diệp Tinh Hà lại không sợ chút nào ách lạnh nhạt cười khẽ, ta nếu là không giao đâu. Lục Ly trong mắt lóe lên một vệt hàn mang, thầm nghĩ cái kia bảo vật giá trị, không thể đo lường. Hôm nay, ta chính là liều mạng bị xử phạt cũng muốn đoạt được vật này. Nghĩ tới đây, hàn ánh mắt càng ngày càng tham lam, cười lạnh nói, dân đen, ngươi hãy nghe cho kỹ. Giao ra Huyền Thiên Hàn Thiết ta có thể tha cho ngươi khỏi chết. Ngươi nếu không giao, ta nhất định phải nhường ngươi, bỏ mạng tại này. Đây là muốn giết người đoạt bảo. Nghe vậy, mọi người dồn dập chú mục nhìn về phía Diệp Tinh Hà. Không ít người, đều là cười trên nỗi đau của người khác thái độ, hắn đạt được bảo vật này quá mức làm cho người ta sinh ghen. Kỳ thật tất cả mọi người ngóng trông Diệp Tinh Hà cùng Lục Ly đánh lên đến. Ngô Hổ Sinh càng là cười gian liên tục hy vọng hai người này đánh lưỡng bại câu thương. Cách chương,